Chí Tôn Tiên Đạo, chương 405, 407, góc truyện audio.com, .gt, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Tiết Lang Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ, Lê Đồng, Cộng Công, Tinh Vệ bảy người đô ngồi ở cung điện trong. Này bảy người đều là nói tâm sáng sủa cao thủ, trong đó đặc biệt Ngọc Đế, Vương Mẫu nhất lợi hại, Cửu Thiên Huyền Nữ, Lê Đồng, Cộng Công đích tu vi cũng tương đương bất phàm. Tiết Lang Vân cùng Tinh Vệ tắc thoáng kém một ít. Chỉ nghe Ngọc Đế nói, hôm qua Thật Vũ Đế Quân cùng hắn kẻ dưới tay đích Quy Xà Nhị Đem đã rời đi Thiên Đình. Bọn họ ba cái không có ở đây Thiên Đình. Ta đợi sẽ đối phó Thật Vũ đích thế lực liền dễ dàng đích hơn nhiều. Tử Vi Đế Quân thuộc hạ lợi hại nhất đích Đồng Xương, Đồng Khúc hai người cũng đã rời đi Thiên Đình. Nọ Đồng Xương, Đồng Khúc hai người ngày thường tại Tử Vi kẻ dưới tay phụ trách cụ thể đích sự vụ. Bọn họ hai cái cũng là Tử Vi kẻ dưới tay lợi hại nhất đích hai cái tinh quân. Bây giờ này hai người không có ở đây, Tử Vi đích lực lượng cũng có thể nói là hư không rất nhiều. Bây giờ Thật Vũ không có ở đây, Tử Vi lực lượng hư không chính là ta đẳng động thủ đích lúc. Hơn nữa bây giờ Ngọc Đế trong tay nắm giữ Liễu Thiên Nước Sông Quân. 1200 vạn Thiên Nước Sông Quân chính là Thiên Đình trung cực mạnh đại đích một chi lực lượng. Có Thiên Nước Sông Quân nơi tay, đối phó còn lại ba vị đế quân đích kẻ dưới tay cũng không tính quá lớn việc khó. Ngọc Đế trong lòng sớm đã có hoàn thiện đích kế hoạch. Chỉ nghe Ngọc Đế lại nói, Huyền Nữ nương nương, ngươi vốn là Thiên Đình phương Bắc đích đại thần, ngồi trấn Thiên Đình phương Bắc, bây giờ còn muốn xin ngươi đi trước Thiên Đình phương Bắc, đem Thật Vũ tại phương Bắc đích thế lực hoàn toàn nắm trong tay. Nơi nào đích rất nhiều thiên binh thiên tướng cùng tiên quan vốn hay là của ngươi thuộc hạ. Ngươi nắm trong tay nơi nào khẳng định sẽ không phí quá lớn chu trương đích. Đẳng Huyền Nữ ngươi nắm trong tay Liễu Thiên Đình phương Bắc sau khi đã đem Bắc Thiên Môn vững vàng khống chế được, không thể làm cho Thật Vũ theo Bắc Thiên Môn quay lại. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Đình phương Bắc vốn là của nàng thế lực phạm vi, bây giờ đại bộ phận thuộc về Thật Vũ Liễu. Nàng muốn nắm giữ phương Bắc quả thật so với những người khác dễ dàng một ít. Ngọc Đế lại nói, Tử Vi Đế Quân kẻ dưới tay đích Đồng Xương, Đồng Khúc không có ở đây. Hắn kẻ dưới tay coi như là hư không liễu rất nhiều. Còn muốn mời Vu Môn đích ba vị đạo hữu tiến đến đối phó Tử Vi Đế Quân. Ta phải đem một nửa đích Thiên Nước Sông Quân nộp tùy ba vị đạo hữu. Mặt khác Tứ Đại Thiên Sư cũng sẽ đi theo ba vị đạo hữu tiến đến. Nọ Tử Vi hẳn là không có ở đây lời hạ. Tứ Đại Thiên Sư vốn với Ngọc Đế Vương Mẫu Dương Phụng Âm Vi. Bất quá Ngọc Đế Vương Mẫu nắm giữ Liễu Thiên Nước Sông Quân sau khi thực lực tăng nhiều, làm việc không có cố kỵ, thi triển thủ đoạn đem Tứ Đại Thiên Sư cũng toàn bộ thu phục. Bây giờ Tứ Đại Thiên Sư đích thân nhân đệ tử đô tại Ngọc Đế trong tay giam lỏng. Bọn họ bốn cái hẳn là sẽ không có thêm nữa nhị tâm. Có ba cái Hồng Hoang Đại Vu cùng Tứ Đại Thiên Sư liên thủ. Hơn nữa một nửa đích Thiên Nước Sông Quân, đối phó Tử Vi Đế Quân khẳng định không tính việc khó. Chứng kiến ba vị Đại Vu gật đầu đồng ý, Ngọc Đế lại nói, về phần Câu Trần, ta cùng Vương Mẫu sẽ tự mình đi Thiên Đình phương Tây đối phó hắn. Ngọc Đế chính là Thiên Đình trung chánh thức đích đệ nhất cao thủ. Vương Mẫu đích tu vi cùng Ngọc Đế cũng kém không xa. Bọn họ hai cái đã đều biết triệu năm chưa từng tự mình động thủ liễu. Hôm nay rốt cục muốn đích thân ra tay diệt trừ dị mình liễu. Lập tức Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đi trước hướng tới Thiên Đình phương Tây đích Câu Trần cung bay đi. Bọn họ hai người chính là Thiên Đình trên danh nghĩa đích chúa tể. Đương nhiên là không người nào chặn lại liễu. Hai người sau nửa canh giờ liền chạy tới Câu Trần cung trong. Câu Trần đế quân biết được Ngọc Đế Vương Mẫu đã đến. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, Ngày thường trong Ngọc Đế Vương Mẫu Đô tại Giao Trì tu luyện. Hôm nay như thế nào tự mình đáo câu Trần Cung đến. Bất quá hắn hay là lập tức đón đi ra. Câu Trần ha ha cười. Hướng Ngọc Đế được rồi thi lễ. Hai người nhàn thoại vài câu. Hắn lúc này mới đem Ngọc Đế Vương Mẫu mời vào câu Trần trong cung. Cười nói. Ngọc Đế đại giá quang lâm. Chẳng biết có gì chuyện quan trọng. Ngọc Đế mỉm cười. Nói. Ta này tới là muốn cùng đế quân thương lượng lôi bộ chúng tướng đích chuyện. Câu Trần có chút tức cười. Hắn chính là thiên đình chúng trưởng khống vạn lôi đích đế quân. Lôi bộ chúng tướng đô quy câu Trần nắm giữ. Ngọc Đế nói như thế nào khởi lôi bộ đích chuyện liễu. Câu Trần còn đang vây hoặc. Nhưng không có phát hiện bên cạnh đích vương mẫu ngọc thủ đã giơ lên. Câu Trần chỉ sợ nằm mơ đô không nghĩ tới Ngọc Đế Vương Mẫu sẽ tự mình chạy tới nơi này hướng hắn xuống tay đi. Lê Đồng, Cộng Công, tinh vệ cùng tứ đại thiên sư mang theo 500 vạn thiên nước sông quân hướng tới Tử Vi Đế quân chỗ đích thiên đình phương đông bay đi. Tứ đại thiên sư trung trương nói lăng cũng là nói tâm sáng sủa cao thủ. Thực lực cùng tinh vệ không phân cao thấp. Giờ phút này bọn họ cao thủ lực lượng đã xa xa vượt qua Tử Vi. Những người này là muốn bay thẳng đến Tử Khẻ nhúc nhích tay. Đem Tử Vi nhất cử bắt. Tử Vi đế quân chấp trưởng nhật nguyệt tinh thần. Thiên đình đích tinh quan có một nửa quy trúc Tử Vi. Tiên giới đích tinh không lực cũng có một nửa quy. Cho với Tử Vi đế quân. Này Tử Vi là thiên đình cận lần. Cho với Ngọc Đế đích đế quân, kẻ dưới tay lực lượng cũng là không ít, bất quá hắn kẻ dưới tay đích thiên binh số lượng tương đối cũng là ít nhất đích một cái. Hắn chỉ có nhất bách vạn thiên binh, kẻ dưới tay đích lực lượng chủ yếu hay là đều đường tinh quan. Nhưng là này tinh quan bình thường lúc đô tại thiên giới tinh thần trong. Ngày thường đi theo hắn bên cạnh đích đồng xương đồng khúc cũng đã hạ giới. Lúc này đúng là hắn lực lượng bạc nhược là lúc, Tiết Lang Vân cùng cửu thiên huyền nữ còn lại là mang theo 300 vạn thiên nước sông quân hướng lên trời đỉnh phương Bắc bay đi. Thiên đỉnh phương Bắc bây giờ đã được Thật Vũ hoàn toàn chiếm cứ. Thật Vũ thuộc hạ thiên binh thiên tướng số lượng rất nhiều. Bất quá Thật Vũ cùng Quy Xà Nhị đem giờ phút này đô dĩ hạ giới. Thật Vũ cũng không có nghĩ đến sẽ có người tiến công thiên đình đích thiên binh thiên tướng. Cho nên hạ giới trước cũng căn bổn không có cái gì an bài. Hơn nữa thật nơi này đích thiên binh thiên tướng có rất nhiều đều là đến từ năm đó cửu thiên huyền nữ đích thế lực. Giờ phút này cửu thiên huyền nữ hôn tới. Rất nhiều thiên binh thiên tướng căn bổn không có chống cự liền bắt đầu đầu hàng. Hai người thế như trẻ tre bình thường về phía trước mà vào. Ngẫu nhiên đụng tới ngăn cản đích thiên binh thiên tướng. Tiết Lang Vân cùng cửu thiên huyền nữ liền tự mình ra tay. Bọn họ hai người đều là nói tâm sáng sủa cao thủ. Thật Vũ kẻ dưới tay đích tướng lãnh thực lực viễn không như hai người. Thường thường nhất chiêu liền bị hai người đánh chết. Tiết Lang Vân tay trái cầm hắc huyền đỉnh. Tay phải cầm thuần dương bảo kiếm. Đụng tới địch nhân liền đem hắc huyền đỉnh đập bể xuất. Không người nào có thể ngăn hắc huyền đỉnh một kích. Một cái canh giờ sau khi. Tiết Lang Vân cùng cửu thiên huyền nữ dĩ nhiên đã đi tới Bắc Thiên Môn đích phụ cận. Tiết Lang Vân mỉm cười nói. Huyền nhân. Này Bắc Thiên Môn vốn hay là chúng ta đích địa bàn. Năm đó trấn thủ Bắc Thiên Môn đích hay là ta. Cũng không biết nói bây giờ là ai trấn thủ Bắc Thiên Môn. Cửu thiên huyền nữ mỉm cười. Nàng cảm giác bây giờ đại cục đã định. Trong lòng đã buông lỏng liễu xuống tới. Nói. Chúng ta đi nhìn một cái. Hai người mang theo vô số thiên nước sông quân tới. Bắc Thiên Môn trấn thủ đích tướng lãnh sớm đã phát hiện. Giờ phút này Bắc Thiên Môn trấn thủ đích tướng lãnh đã mang theo chính mình đích thuộc hạ vọt đi ra. Miệng hắn trong quát to. Chấm, người nào làm loạn, dĩ nhiên dám can đảm đánh sâu vào Bắc Thiên Môn. Này tướng lãnh mặc kim khôi kim giáp, khoác một cái màu đỏ đích phi phong. Trong tay cầm một bả tam xoa kích, xem bộ dáng cực kỳ uy vũ bất phàm. Hắn đúng là năm đó cửu thiên huyền nữ kẻ dưới tay đích nguyên soái Củi Ngọc. Củi Ngọc vọt tới giữa không trung, cười lạnh nói, thật vũ đại đế không có ở đây. Người đẳng cũng dám phạm thượng làm loạn, thật sự là chán sống. Hừ, cửu thiên huyền nữ một tiếng hừ lạnh, theo thiên nước sông quân trung bay lên. Nói, Củi Ngọc, nhiều năm không thấy, người nói với ta lời dĩ nhiên như thế kiêu ngạo. Tiết Lang Vân phi tới cửu thiên huyền nữ đích bên cạnh. Mặt mang tê cười nhìn Củi Ngọc, nói, Củi huynh, Củi nguyên soái, ngươi bày kiêu ép ba vờ lờ giờ dĩ nhiên là thật vũ đích dưới tay. Thật sự là xuất người đoán trước a. Củi Ngọc kinh hãi đích nhìn cửu thiên huyền nữ cùng Tiết Lang Vân. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Mang binh làm loạn, đích dĩ nhiên là cửu thiên huyền nữ cùng Tiết Lang Vân. Hắn vốn là cửu thiên huyền nữ thuộc hạ. Biết rõ cửu thiên huyền nữ đích lợi hại. Lập tức nghĩ cũng không nghĩ liền quỳ gối liễu trên mặt đất. Lớn tiếng nói, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng a. Nếu biết nương nương ngươi quay lại, thuộc hạ ta đã sớm đi ra nghênh đón liễu. Cách chương.